Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chẳng lẽ cha ta cùng cô không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh muội? Canh 2, La Thục Nghi vốn cho rằng Thư Mỹ Nhạn vay tiền chưa thỏa mãn. Trong thời gian ngắn sẽ không lại trèo lên cửa chính của nhà mình. Có thể hết lần này tới lần khác không nghĩ tới. Đối phương không chỉ có lại tới, còn mang theo Hứa Dư cùng Hứa Thiện, một phòng hoan thanh tiếu ngữ. Trên mặt nàng toát ra không thể tưởng tượng thân xác, nhưng một lát sau, liền không có dấu vết mà tìm kiếm Mani, thật không nghĩ tới. Thư Mỹ Nhạn ba lần bốn lượt bị hạ mặt mũi, lại còn sẽ ưỡn nghiêm mặt tới cửa. La Thục Nghi điều chỉnh tốt cảm xúc, liền mặt lộ vẻ mỉm cười đi vào trong nhà. Không chừng mặt trời mọc từ hướng Tây, Thư Mỹ Nhạn nhìn lên gặp La Thục Nghi, liền áy náy đứng lên, nàng vội vàng nói xin lỗi. Đại tẩu, trước mấy ngày là ta làm không đúng, lại nói thái hướng, đã thương hai chúng ta nhà tình cảm ni, hiện tại ta đã ý thức được lỗi của mình. Cho nên mới tự thân tới cửa đến xin lỗi, dừng lại một lát. Nàng vỗ vỗ Hứa Dư đầu, còn không đem ngươi muốn nói cho cữu mụ. Hứa Dư khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Cho dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng mặt ngoài, cũng là ngoan ngoãn khéo léo. Cữu mụ, mấy lần trước ta không nên nói như vậy, Hân Hân. Mụ mụ đã huấn qua ta chanh chua, mong rằng ngươi có thể tha thứ ta. Thư Triển Trình ở bên nghe, trong lòng thoải mái cực kỳ. Chỗ ở tại bọn hắn niên kỷ, phàm là đứa bé phạm vào trời sai lầm lớn, chỉ cần bọn họ có thể biết sai liền đổi, liền đều là tốt, không đề cập tới Hứa Dư lần này tỏ thái độ là thật là giả. Nhưng chung quy vẫn là nhận sai. La Thục Nghi trong lòng lột bột một chút, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bây giờ Thư Mỹ Nhạn mang theo Hứa Dư thấp kém, nàng luôn cảm thấy có thiên đại âm mưu ở phía trước chờ lấy. Nàng nhẹ nhàng tằng hắng một cái, đem lời xã giao nói tròn, tất cả mọi người là người một nhà, chuyện đã qua đều đã qua, ai cũng đừng có lại sách. Nhưng trong lòng, luôn cảm thấy thận đến hoàng. Thư Mỹ Nhạn trên mặt áy náy chỉ ý dần dần hướng tới nhẹ nhàng. Nàng thở dài, vay tiền một chuyện, cũng là nhà chúng ta quá lỗ mãng, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, chúng ta dĩ nhiên chỉ lo mình, không chú ý đại ca đại tẩu trong nhà khó xử. Bản chính là chúng ta không đúng, nàng vuốt một cái nước mắt. Vừa tiếp tục nói, đại ca những năm này không dễ dàng, làm muội muội, thật xin lỗi ngươi. Thư Triển Trình bị khơi gợi lên chuyện cũ, dĩ nhiên cũng có chút thổn thức, hắn không khỏi cảm khái nói, có cái gì có dễ dàng hay không, nhìn xem các ngươi đều tốt, ta liền tốt, đã đáp ứng chết sớm cha mẹ phải chiếu cố tốt đệ đệ muội muội. Hắn liền nhất định nói được thì làm được. Thư Mỹ Nhạn khuôn mặt có một lát cứng ngắc, đáy mắt xẹt qua một vòng dãy giụa, nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục lúc trước bộ dáng. La Thục Nghi cảm giác toàn thân đều nổi da gà, nàng mím môi một cái, đã tới, liền để ở nhà ăn cơm chiều, trong nhà đồ ăn cũng không phải ít. Làm một bữa cơm tuyệt đối đủ. Thư Mỹ Nhạn ước gì, nàng liền vội vàng gật đầu. Chợt liếc qua Hứa Dư, nhưng vào lúc này, Thư Hân trở về nhà, nàng từ trước đến nay là không tham gia tự học buổi tối. Vừa lúc ngày hôm nay không cần học tì bà, lại không cần đi đường ra ra nơi đó chỉ đạo thư pháp. Khó được dễ dàng, có thể mặt mũi tràn đầy ý cười tại nhìn thấy Thư Mỹ Nhạn lúc. Biến mất vô tung vô ảnh, Thư Hân tại cửa trước chỗ thoát giày, lại khách khí chào hỏi. Cô tốt, nói xong, nàng liền như một làn khói tiến vào phòng bếp, cho La Thục Nghi trợ thủ. Mẹ, nàng sao lại tới đây? Lại là đến vay tiền sao? La Thục Nghi mình còn nghi hoặc, lại trả lời như thế nào vấn đề này? Không phải, nàng là đến cho nhà ta xin lỗi, nàng hạ giọng đem Thư Mỹ Nhạn lời mới vừa nói lại lặp lại một lần. Không biết vì cái gì, trong lòng ta luôn có chút hoảng. Thư Hân nhếch miệng. Chôn chúc Tết gà, không có lòng tốt chứ sao? Thư Mỹ Nhạn dẫm cao nâng thấp tính cách 10 năm như một ngày. Nếu có thể dễ như trở bàn tay sửa lại, đó mới gọi hiếm lạ. Còn có, Hứa Dư bị Thư Mỹ Nhạn nuông chiều. Có thể như thế an phận mà xin lỗi. Nghĩ như thế nào liền làm sao quái. Trong lòng lên cảnh giác, Thư Hân dứt khoát lại để tay xuống đầu chính tắm rau xanh. Cười nhẹ nhàng đi tới phòng khách, nghiêm túc dòm ngó Thư Mỹ Nhạn mỗi tiếng nói cử động. Thư Mỹ Nhạn cảm thụ được Thư Hân ánh mắt, không biết vì cái gì. Cảm thấy toàn thân cao thấp đều có chút đốt hoàng. Nàng ho khan một tiếng, giả bộ thân thiện lo lắng nói. Hân Hân gần nhất ở trường học còn tốt chứ? Nhắc lên Thư Hân, Thư Triển Trình máy hát liền hãm không được. Hắn mặt mày hớn hở, miệng lưỡi lưu loát, rất tốt. Trước chút thời gian, nàng tham gia ngữ văn tri thức thi đua, được nhất đẳng thưởng, trả lại đài truyền hình trực tiếp đâu. Trường học của bọn họ lão sư quả thực xem nàng như thành bảo. Quá khoa trương đấy, vừa nói khoa trương, có thể trong giọng nói lại là tràn đầy đắc ý. Ta đem những cái kia video bảo tồn lại, các ngươi muốn nhìn không? Thư Mỹ Nhạn sắc mặt có một lát cứng ngắc, nói thật, nàng tuyệt không muốn nhìn, có thể nghĩ nghĩ mình ý đồ đến, liền miễn cưỡng lộ ra một vòng cười. Tốt, Hân Hân có tiến bộ như vậy, đương nhiên muốn nhìn một cái. Thư Hân vội vàng ngăn chờ Thư Triển Trình cái này sốc nổi hành vi. Cha, cái này cũng không phải cái gì kiêu ngạo sự tình, đáng giá ngươi ngạc nhiên như vậy, nếu nói Thư Triển Trình có một chút không tốt. Đó chính là quá sẽ khoe khoang, tri thức thi đua được hạng nhất ngày ấy, hắn dĩ nhiên cùng bằng hữu của mình uống đến say mềm. Bị La Thục Nghi tốt một trận thu thập, Thư Triển Trình uất ức, kia, tốt. Thư Mỹ Nhạn thần sắc càng thêm cứng ngắc, nàng tay phải nắm chăm chú, hiển nhiên là tại khống chế tính nết của mình. Thư Hân trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng đối hệ thống thở dài nói. Đáng tiếc đối với có quan hệ máu mủ hôn người không thể sử dụng thiên nhãn. Nếu không, mặc kệ nàng có ý đồ gì, ta đều có thể biết a, gặp nguy hiểm không đáng sợ. Nhưng cũng sợ chính là đối với nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Còn có, quan hệ máu mủ, cụ thể chỉ cái gì phạm trù. Trong nội tâm nàng có nghi hoặc, nhưng theo bản năng, kìm lòng không đặng mở thiên nhãn. Thật không nghĩ đến. Xương trắng hiện lên về sau, Thư Mỹ Nhạn trên đầu thật sự nổi lên HD hình tượng. Thư Hân, hệ thống, hắn vội vàng trả lời Thư Hân. Ba đời trong vòng, thiên nhãn là bất kể dùng, Thư Hân có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cuối cùng, nàng lại là thăm dò, lại là nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Chẳng lẽ cha ta cùng cô không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh muội? Giờ này khắc này. Nàng kìm lòng không đặng nhớ tới Đường Lăng hôm đó vấn đề. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, thiên nhãn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm ni, ngụ ý. Thư Hân suy đoán là chính xác, Thư Hân tâm tình có chút bành trướng. Nàng giống như nhòm ngó một chút bí mật không muốn người biết. Mặc dù là một góc của băng sơn, nhưng theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó có thể được biết tất cả chân tướng. Hít vào một hơi thật sâu, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Thư Mỹ Nhạn đỉnh đầu. Trời tối người yên, Thư Mỹ Nhạn ngồi ở trang điểm trước gương, chính tinh tế cho mình bôi chét lấy tinh chất, nàng nhìn trong gương có chút giả yếu bộ dáng, thở dài thườn thượt một hơi. Đúng lúc này, Hứa Xương cùng Ưu Sầu đẩy cửa ra, lần trước ngươi cho tóc của ta, là không có ích lợi gì. Thư Mỹ Nhạn dừng lại động tác trong tay. Xoay người, chắc chắn mở miệng nói, không có khả năng, ta xác định đó chính là đại ca tóc toàn bộ trong nhà. Dài như vậy độ tóc, chỉ có thể là đại ca. Hứa Xương cùng gặp lão bà hiểu lầm, liền vội mở miệng giải thích, không phải ý thứ này. Tự nhiên chóc ra tóc đối bọn hắn vô dụng, bọn họ hiện tại lại để yêu cầu mới, muốn đích thân từ Thư Triển Trình trên đầu rút. Cái này chỉ sợ lại muốn làm phiền ngươi một lần rồi. Thư Mỹ Nhạn trên mặt hiện lúng túng. Đó căn bản làm không được. Một hồi trước, ta ăn nói khép nép đi cầu đại tàu. Cuối cùng lại nổi giận đùng đùng rời đi. Có thể nói đem người đắc tội sâu hơn. Đừng nói rút đại ca tóc. Liền ngay cả tới cửa. Ta đều cảm thấy thẹn đến hoàng. Ngươi đừng làm khó ta. Hứa Xương cùng thấy thế. Ánh mắt lấp lóe, lại ấm giọng thì thầm thỉnh cầu nói. hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đã chúng ta đã hạ quyết tâm, vì cái gì không còn giúp bọn hắn một lần đâu. Qua mấy ngày danh sách liền muốn ra, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm gặp ta cả một đời đều ngồi ở phó cục trưởng trên ghế ngồi sao? Sẽ giúp ta một lần, Thư Mỹ Nhạn trên mặt vẻ làm khó càng sâu. Ta thật sự làm không được a, nàng lớn tuổi như vậy. Chẳng lẽ còn có thể giống tiểu cô nương đồng dạng, ghé vào ca ca bên người sao? Ngẫm lại đã cảm thấy một lời khó nói hết. Lời nói này xong, bên trong căn phòng bầu không khí lập tức trở nên tĩnh mịch. Thật lâu, Hứa Xương cùng suy nghĩ một biện pháp tốt, nếu không đánh lấy xin lỗi danh nghĩa, ngươi lại tự thân tới cửa một chuyến, đem trong nhà hai đứa bé mang theo, để bọn hắn thừa cơ đi giúp Thư Triển Trình rút tóc trắng. Lần này tổng sẽ không động tác quá lớn, khiến người hoài nghi rồi. Thư Mỹ Nhạn giận tím mặt, hai người chúng ta làm chuyện xấu xa còn chưa đủ, hiện tại liền đứa bé đều muốn dính dáng đến sao? Ta không đồng ý, nàng kỳ thật rất tin tưởng nhân quả luân hồi. Vô luận làm chuyện gì, đều muốn gánh chịu hậu quả, nơi nào bỏ được đứa bé đi đụng vào những thứ này. Huống chi, để cho ta cùng bọn hắn xin lỗi chịu thua, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hứa Xương cùng thái độ mềm hơn cùng, thế nhưng là chúng ta không phải không biện pháp sao? Cũng chỉ có thể trước ủy khuất ngươi một chút, chờ ta ngồi lên rồi cục trưởng vị trí, bọn họ ước gì để lấy lòng ngươi. Khi đó, ngươi liền phong quang. Thư Mỹ Nhạn cảm thấy Hứa Xương cùng giống như là biến thành người khác, giống như hắn hiệu quả và lợi ích con buôn, lại am hiểu nịnh nọt, hoàn toàn mất hết trước kia khí tiết. Nàng đột nhiên cảm thấy sinh hoạt trôi qua mệt mỏi quá. Hứa Xương cùng lại cầu khẩn nhiều lần, Thư Mỹ Nhạn không có biện pháp. Nàng biết mình ra mặt hoàn thành vấn đề này độ khó tương đối thấp. Cuối cùng, nàng cắn răng, đây quả thật là một lần cuối cùng, nếu như lần này tóc còn không thể dùng, nàng tuyệt đối sẽ không tại giúp lần thứ ba bận bịu. Thư Hân mí mắt buông xuống, cho dù mặt thượng khán bình tĩnh, nhưng trong lòng lại giống như là dâng lên sóng to gió lớn. Nàng coi như cô phụ tương đối kẻ nịnh hót, tương đối giả thanh cao, nhưng người một nhà vẫn như cũ là người một nhà. Tuyệt đối sẽ không làm ra lẫn nhau tổn thương sự tình. Có thể nàng không nghĩ tới, cô phụ vậy mà lại vì lợi ích, không tiếc cầm ba ba làm vật hy sinh, đối phương trăm phương ngàn kế cầm tóc, nàng mới không tin cô đối với ba ba hạ chàng hoàn toàn không biết gì cả. Có thể cô như trước vẫn là động thủ, sao có thể khiến lòng người không lạnh, quả thực so xúc sinh còn không bằng. Thư Hân tâm tình kịch liệt chập trùng. Nàng dùng hồi lâu mới thở bình thường tâm tình của mình. Chợt ôm Thư Triển Trình cánh tay làm nũng. Cha, ta đột nhiên muốn ăn lý ký vịt quay. Ngươi cho ta đi mua có được hay không? Thư Triển Trình hơi kinh ngạc, nhưng nhu thuận nữ nhi rất ít cùng nàng đưa yêu cầu. Hắn lập tức vui vẻ lên tiếng. Tốt, ta cái này đi. Thư Mỹ Nhạn thần sắc như cha mẹ chết. Chỉ có ở trên ghế salon ngồi khoảng thời gian này mới là thuận tiện nhất cầm Thư Triển Trình tóc. Thư Triển Trình vừa đi, nàng lại đi tìm ai? Có lòng muốn mở miệng ngăn lại Thư Triển Trình, lại hết lần này tới lần khác không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể vừa vội vừa tức nhìn đối phương rời đi. Nàng trong lòng tức giận, nhịn không được đối Thư Hân toát ra mấy phần oán trách. Tác giả có lời muốn nói. Canh ba tại không điểm tả hữu. Hết chương.